trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 203. Thay đổi tỷ lệ song dẫn. Cả tầng 1 đều thuộc về hiệu trưởng trường quân đội Sifan. Ngoại trừ văn phòng, còn có phòng nghỉ ngơi, nhà vệ sinh, không quản từ trang trí hay là kiến trúc nhìn lên, cũng làm cho Nam Kính đối với trình độ xa hoa của hắn liên tục tặc lưỡi. Lúc này, cậu đang đi theo một người máy tiếp đón sau khi thông qua quét hình toàn thân thì đi về phòng làm việc. Mà người máy liền đứng ở bên ngoài. Trước mặt Vaiman có chai rượu đậm màu còn một nửa. Chắc là hắn đã chờ được một lúc rồi. Nam Kính cùng Vaiman cũng coi như là quen biết. Đặc biệt là đang hoài nghi hắn và Lantis còn có quan hệ thân thích. Cảm giác nhiều hơn một chút thân cận. Vaiman nhìn thấy Nam Kính. Tùy ý vẫy vẫy tay. Kêu Nam Kính lại đây ngồi. Xem qua thông tin tuyên bố trên tinh võng ngày hôm nay chưa? Vaiman đối với Nam Kính không chút khách khí. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Khi biết tin tức chính mình phá kỷ lục cũng tiếp đến là bị Vaiman kêu đến văn phòng. Nam Kính cũng đã nghĩ đến là bởi vì chuyện này. Cậu gật đầu nói. Buổi trưa đã thấy. Có ý kiến gì? Nói cho ta một chút. Nam Kính suy nghĩ một chút. Rất thông tục lại rất thản nhiên nói. Thật cao hứng. Cảm ơn trường học không có quên sự tồn tại của em. Vaiman nhẹ nhàng lắc cái ly trong tay chậm lại. Thầm nghĩ nếu như không phải ngữ khí cùng biểu tình của cậu quá mức nhất trí. Còn thật khiến người ta cảm thấy rõ ràng là đang thầm chê hiệu suất của trường học. Cười cười, Vaiman nhìn Nam Kính nói. Trường học đương nhiên sẽ không quên sự tồn tại của ngươi. Nếu như ngươi có thể thuận lợi tốt nghiệp. Ta tin tưởng 7 năm này cũng sẽ không có những học sinh khác có độ tồn tại vượt qua ngươi. Cái thời gian 7 năm này quá mức dài dằng dặc làm Nam Kính sững sờ. Độ tồn tại của cậu từ lúc nào mà mạnh mẽ như vậy? Nếu như nhớ không lầm, cậu chẳng qua là chế tạo một món linh kiện mà thôi. Hơn nữa ngoại trừ dữ liệu so với Sidear cao một chút. Căn bản không có gì đặc biệt. Dù sao so với ghi chép đế quốc, còn có chênh lệch nhất định. Này, này là không cần đi. Nam Kính cười có chút không được tự nhiên. Chột dạ không thôi. Trời ạ, nếu như có thể tuyệt đối không nên làm cho cậu quá có độ tồn tại. Chỉ là như vậy cậu cũng đã đau khổ chịu đủ sự chú ý của mọi người. Mới ngắn ngủi hơn 2 tháng liền cảm thấy như là qua 2 năm. Nếu như lại tiếp tục 7 năm, ngẫm lại liền cảm thấy thật là không có tiền đồ. Vaiman chỉ thiếu điều bị mặt mướp đắng của Nam Kính làm cho tức cười. Đây thật là bị dư luận dọa sợ a, nói đến. Trong này còn có một phần công lao của hắn. Vaiman nói, nghĩ gì thế? Phải biết cùng ngày các tin tức trái chiều đã bị đè xuống. Chỉ cần đem toàn bộ dữ liệu này tung ra. Phương hướng sẽ hoàn toàn đảo ngược. Cái này gọi là đem cái tích cực đè cái tiêu cực. Lúc đó ngươi cứ chờ dư luận phát triển theo chiều hướng tốt đi. Nam Kính muốn nói hiệu trưởng thân ái ngài suy nghĩ nhiều quá. Mà nhìn khí chàng của hắn là không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có thể phối hợp gật gật đầu. Vaiman không nói thêm nữa sự tình của dư luận nữa. Mà là tiếp tục đề tài trước. Hiển nhiên đáp án của Nam Kính cũng không phải là điều hắn mong đợi. Liền đề điểm nói, ta hỏi chính là, ngươi thấy song dẫn linh kiện kia, là nghĩ thế nào? Sau khi nói xong, hắn thâm ý mà hướng Nam Kính nâng nâng ly đế cao. Tận lực bỏ thêm một câu. Nói thật, lần này, Nam Kính đem lời giải thích chuẩn bị kỹ càng. Vaiman tuy rằng luôn biểu hiện hờ hững cùng lười biếng, nhưng Nam Kính cho là hắn là loại người đứng trước mọi chuyện đều là bình tĩnh không biến sắc như vậy. Đơn giản cũng nói lời nói thật, em cho là so với trong tưởng tượng của em thấp hơn một chút. Nam Kính hô hấp vững vàng, kết quả Vaiman đưa cho cậu ly nước xoài, lấy tay sưởi ấm, dựa theo em dự đoán. Tỷ lệ thành công ít nhất phải 90 trở lên. Tỷ lệ hiệu dụng có thể sẽ thấp hơn một chút, nhưng tuyệt đối so với chỉ số hiện tại cao hơn. Bất động thanh sắc đánh giá thiếu niên ở trước mắt một cái. Nam kính thản nhiên và bình tĩnh khiến Vaiman cảm thấy thư thái. Vaiman vuốt cằm nói, không sai, tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ hiệu dụng của ngươi đúng là toàn bộ đều 90 trở lên. Hơn nữa ta nghĩ ngươi cũng có thể đoán được, có người đưa linh kiện của ngươi tiến hành cải tạo đem chỉ số song dẫn hạ thấp xuống như hiện tại. Hắn tận lực dừng một chút, muốn nhìn xem Nam Kính có phản ứng gì. Không nghĩ tới Nam Kính nghe đến đó cũng một mặt thản nhiên. Mí mắt đều không động đậy, biểu tình không thay đổi chút nào, giống như là nghe chuyện phiếm. Vì vậy Vaiman cười cười, nói, xem ra ngươi cũng đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý. Nam Kính khó giải thích được thở phào nhẹ nhõm, nhún nhún vai một mặt trêu chọc mà nói. Nói thật em đã chuẩn bị tốt tâm lý bị trường học hoặc là cách đại sư làm cho kết quả đen tối nhất. Kể từ khi biết cách đại sư họ Faranda, cậu rồi cũng không ôm hy vọng. Ngược lại không quan tâm dư luận cũng sớm đã đem cậu bôi đen toàn bộ là cái gì. Còn có thể sợ bị bôi đen lợi hại hơn sao? Rõ ràng có thể đạt được thắng lợi nhưng bởi vì các loại nguyên nhân cuối cùng đều là thất bại, cảm giác tương đối gay gâu. Mà trải qua hơn một tuần lễ hắc ám ngột ngạt kia đã giành lấy cuộc sống mới. Nam Kính đối với kết quả cũng sớm đã không quá coi trọng. Duy nhất không sảng khoái chính là, nếu như thua, cậu phải nợ Lantis một khoản lớn. Hơn nữa, không biết tháng nào năm nào mới có thể trả hết nợ. Tâm thái của ngươi ngược lại không tệ. Ta rất yêu thích, Vaiman nhếch lên khóe miệng, cầm trong tay ly đế cao đặt ở trên bàn pha lê tròn. Nhìn Nam Kính nói, bất quá ta cho là bất kể là đối với trường học hay là đối với cách đại sư, ngươi cũng có thể có lòng tin. Hiện tại đã có. Nam Kính tâm tình vô cùng tốt. Tại thời điểm cậu nhìn thấy ghi chép rốt cuộc được giáo phương chứng thực, tuy nói vì thời gian quá lâu dẫn đến cảm giác hưng phấn đã chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng không thể gây trở ngại cậu ngay đầu tiên sản sinh cảm giác hoảng hốt cùng bất ngờ. Vaiman vừa nghe liền biết cậu ám chỉ cái gì. Từ cá nhân ta mà nói, về tình về lý ta đều đứng về bên ngươi. Lý do ngươi biết, còn cách đại sư, ông ấy lúc đầu đem linh kiện của ngươi lấy đi sau lại rời trường học. Bất quá là vì ông ấy nghĩ phải hảo hảo nghiên cứu một chút linh kiện ngươi chế tác. Liền đúng lúc gặp chút chuyện của Faranda gia tộc, ông ấy không muốn bị người trong nhà quấy rối, đơn giản liền trực tiếp mang linh kiện của ngươi ẩn nấp rồi. Cái này, Nam Kính có chút nói không ra lời, không khỏi oán thầm vị cách đại sư kia, không thể nói trước một tiếng sao. Hơn nữa, tại thời điểm tin tức chính thức công bố, linh kiện của ngươi cũng đã bị hội ủy kiểm định chế tạo cơ giáp lấy đi kiểm tra. Nam Kính vừa nghe, có chút thấp thỏm bất an giật giật thân thể, hỏi, song dẫn có thể hay không bị kiểm tra ra chỉ số sai lầm? Cách đại sư đem linh kiện lấy đi, một nguyên nhân khác chính là ông ấy muốn đích thân khống chế song dẫn của linh kiện. Người phải tin tưởng toàn bộ sâu lâu tinh cầu cũng sẽ không có thợ chế tạo cơ giáp nào cao hơn trình độ của ông ấy. Cái này không cần lo lắng. Sau khi nói xong, Vaiman vô ý thức dùng đầu ngón tay gõ gõ lên ly thủy tinh trong suốt. Đối với Nam Kính thở phào nhẹ nhõm hiển nhiên nói, về phần ngươi làm sao chế tạo ra linh kiện song dẫn cao như vậy, ta tạm thời sẽ không hỏi. Lantis bên kia ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói cũng không sao. Hắn không sẽ để ý, vừa nghe đến chuyện này làm cho cậu chột dạ. Nam Kính lúng túng sờ sờ mũi. Không phải cậu không muốn nói, nhưng còn chưa biết nên nói như thế nào. Huống hồ cậu không tìm được thời cơ thích hợp. Bất quá, Vaiman nói làm cho cậu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm mặt nói, chờ em biết rõ một ít chuyện, sẽ đem tất cả những thứ này nói cho Lantis. Vaimon nhìn thiếu niên thẳng thắn nghiêm túc trước mắt, khẽ cười nói, chuyện của ngươi và hắn ta không quản, chuyện yêu đương của chính mình, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn ta nhúng tay, mà ta phải nhắc nhở ngươi một điểm. Đối mặt với Vaimon đột nhiên nghiêm túc, Nam Kính cũng bị bầu không khí cảm hóa, không tự chủ được ngồi nghiêm chỉnh, lén lút vểnh lỗ tai lên, năng lực của ngươi không nên bại lộ ở trước mặt bất kỳ người nào. Nếu như ngươi không muốn bị người trói lại đem đi nghiên cứu. Nam Kính vô hình chung run lập cập. Vaimon động viên mà vỗ vỗ mờ u bàn tay Nam Kính. Nói, lần này còn chưa tính. Sau đó gặp phải chuyện gì, cũng có thể tìm ta thương lượng. Hoặc là ta nghĩ Lantis cũng rất tình nguyện tiếp nhận phiền toái của ngươi. Bao gồm cả việc ngươi tinh luyện qua vật liệu cùng dùng chúng nó chế ra linh kiện. Không nên để cho chúng nó rời đi tầm mắt của ngươi. Nếu như ngươi cam lòng tiêu hủy nó, chế tác xong trực tiếp tiêu hủy là thích hợp nhất. Đương nhiên không nỡ, Nam Kính xém nữa thốt ra. Tuy rằng cậu cũng có ý thức an toàn, biết đồ vật mình chế tạo không thể lấy ra đi bán, nhưng tuyệt đối không muốn tự tay tiêu hủy chúng nó. Đem biểu tình của Nam Kính thu hết vào đáy mắt. Vaimon nhỏ bé không thể nhận ra mà lộ ra một nụ cười hồ ly. Sau đó ho nhẹ một tiếng đem lực chú ý của Nam Kính kéo trở về. Đương nhiên, nếu như ngươi cần dùng chúng nó để đổi lấy điểm thông dụng sau đó sẽ mua vào càng nhiều vật liệu hơn. Có thể giao cho Lantis hoặc là trực tiếp giao cho ta. Nam Kính nháy mắt mấy cái. Lập tức nóng bỏng mà nhìn Vaimon như thánh mẫu. Đây là đang giúp cậu giải quyết linh kiện sao? Sau đó, Nam Kính nhiệt liệt cảm kích Vaimon. Sau đó giải quyết vấn đề cơm tối. Sau khi đem Nam Kính lừa gạt đến biệt thự của mình. Vaimon đầu trộm đuôi cướp mà nghĩ. Thằng nhỏ ngốc ngây thơ đơn thuần. Lẽ nào không đoán được ông chủ của cánh chim màu bạc chính là hắn sao? Thẻ VIP bạc trừ bớt lợi nhuận. Quay đầu lại vẫn là từ trên người Nam Kính cầm về a, Vaimon lộ rõ bản sắc gian thương. Mà đáng thương Nam Kính, lúc này đã đắm chìm trong cảm xúc có thể tìm ra thị trường cho linh kiện của mình mà không thể tự thoát ra được. Có thể bán ra ngoài mới có thể có tiền. Lão bản bên kia còn chưa đáng tin để dựa vào. Có tiền mới có thể nuôi gia đình sống tạm, mới có thể mua bao nhiêu vật liệu cao cấp hơn. Quan trọng nhất là mới có thể đem Lan Mỹ Nhân nuôi thật xinh đẹp. Không cho nó đi ra ngoài phơi nắng gió thổi làm chút chuyện nguy hiểm. Liền vui vẻ như vậy mà quyết định. Cách chương.